Chương 175, một con bỉ ạ cựu gẳng cùng một con xạ dị gẳng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Thảo nhẫn thôn nhẫn giả cũng phát hiện xù bạ xạ, lúc này ở thảo nhẫn thôn cửa thôn, từng người thảo nhẫn tập trung lên, mặt sau càng có liên tục không ngừng thảo nhẫn chính đang tới rồi. Bị xù bạ xạ ảnh phân thân ôm theo mấy danh thảo nhẫn thôn hạ nhẫn nhìn thấy nhiều như vậy thảo nhẫn hội tụ lên, trong lòng lần thứ hai tràn ngập hy vọng. Một tên trong đó hơi hơi gan lớn thảo nhẫn lập tức gọi nói, mọi người cẩn thận, người này giết chết Kim Lợi Thượng Nhẫn đại nhân. Kim Lợi Thượng Nhẫn ở thảo nhẫn thôn so sánh khá nổi danh, bởi vì thảo nhẫn thôn chỉ là một tiểu thôn ni dạ, thượng nhẫn số lượng hữu hạn, mỗi một vị thượng nhẫn đều là người trong thôn tinh nhuệ cùng trụ cột, tổn thất một vị đều sẽ cho thảo nhẫn thôn mang đến tổn thất thật lớn. Hắn cánh nhiên giết chết Kim Lợi một tên tóc trắng thảo nhẫn thôn thượng nhẫn trợn mắt nhìn, hận không thể đem rực xanh ướt. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ ra tay, đem trước mắt cổ nổ hạ nhẫn giả đánh chết. Tóc trắng thượng nhẫn gào thét mệnh lệnh nói. Thời khắc này, hắn cũng mặc kệ cổ nổ hạ không cổ nổ hạ rồi, thôn làng nơi thượng nhẫn bị xù bạ xạ cho giết rồi, liền coi như bọn họ giết xù bạ xạ, cổ nổ hạ cũng vô pháp trách tội bọn họ. Châu châu đá xe. Xù bạ xạ hừ lạnh một tiếng, rất nhanh hơi suy nghi, triển khai hóa long thần thông. Dâm một tiếng, lớn như vậy thiên không địa, xuất hiện một đầu mấy trăm mét trưởng thần long. To lớn đồng tử nhìn phía thảo nhẫn môn. Lúc này ở xù bạ xạ trong ánh mắt, những này thảo nhẫn liền như là kiến hôi, không tự chủ được. Trong ánh mắt của hắn lộ ra khinh bỉ tâm ý à, thật là lớn long hoa này sao lại thế này, chẳng lẽ là tên kia cổ nổ hạ nhẫn giả thông linh thú không phải thông linh thú. Ta mới nhìn rõ ràng rồi y, là tên kia cổ nổ hạ nhẫn giả đột nhiên liền biến thành giá trích quái dị long. Con rồng này xem ra thật là đáng sợ. Chúng ta đánh thắng được à, nhanh qua thông báo thủ lĩnh đại nhân. Thảo nhẫn môn loạn tung lên, theo bản năng mà lui về phía sau, không dám tiến lên. Không cho phép lùi về sau, không phải là nhất điều long mà thôi. Mọi người cùng nhau ở trên giết hắn đi, tóc trắng thượng nhẫn giống nói. Cửa thôn mấy trăm tên thảo nhẫn nghe tóc trắng thượng nhẫn, từng cái cố lấy dũng khí, hướng về xù bạ xạ ném mạnh số lớn phi tiêu. Tìm chết xù bạ xạ đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngay sau đó triển khai một chiêu thần long bãi vĩ, to lớn long vĩ lập tức hướng về thảo nhẫn môn xúy đi qua. Mấy trăm mét trưởng thần long, đuôi đến lớn bao nhiêu, cái này một cái đuôi xúy đi qua, đương tức mấy mười danh thảo nhẫn hóa thành thịt nát, thảm chết tại chỗ. Nhìn cái này thê thảm một màn, tóc trắng thượng nhẫn trong lòng sát lục chi ý điên cuồng hiện lên đi ra. Hai tay kết ấn, một môn thổ độn nhẫn thuật ở trong tay hắn phát huy ra. Thổ độn hoàng tuyền triệu trong ngay mắt. Xù bạ xạ dưới chân một mảnh kia đại địa hóa thành đầm lầy đấy, tựa hồ muốn xù bạ xạ thần long chi khu nhấn chìm ở trong vũng bùn. Nhưng vào lúc này, để sở hữu thảo nhẫn kinh hãi thời điểm, xù bạ xạ bay lên, trôi nổi ở giữa không trung, mắt nhìn xuống tất cả mọi người. Nó biết bay có thảo nhẫn không nhịn được kinh hãi nói. Veo xù bạ xạ thân hình nhất động, bay đến thảo nhẫn thôn lối vào, long chảo từ trên trời giáng xuống, đánh về tóc trắng thượng nhẫn. Một chảo này hạ xuống, phương viên trăm mét tờ không khí lập tức động lại rồi, trung nhẫn căn bản là không thể động đậy, cho dù là tinh anh thượng nhẫn thực lực tóc trắng thượng nhẫn cũng khó có thể tranh ra lòng chảo mang theo mà đến khí thế áp bách. Vanh nhất chảo đập xuống, tóc trắng thượng nhẫn cùng với bốn phía mười mấy tên trung nhẫn tại chỗ bị vanh giết rồi, đại địa trực tiếp bị đánh đến nước ra. Cháy mau, con rồng này hình quái vật thật đáng sợ. Thảo nhẫn môn kinh ngạc thốt lên. Ở to lớn thực lực trên lệch dưới. Thảo nhẫn môn tan vỡ rồi, dồn dập hướng về thảo nhẫn trong thôn bộ phận chạy trốn. Cái này làm sao có khả năng này mấy danh đánh đập cả dìn hạ nhẫn lúc này hoàn toàn há hốc mồm. Một tên đi ngang qua cổ nổ hạ nhẫn giả cánh nhiên sẽ lợi hại như vậy, nếu sớm biết nói xù bạ xạ lợi hại như vậy, bọn họ khẳng định tại chỗ nói xin lỗi a rất nhanh, hắn lại hoảng sợ. Một khi thảo nhẫn thôn bị hủy rồi, ngã thời điểm chính là bọn họ mấy cái tử kỳ. Trốn vừa nhìn bên cạnh hai tên ảnh phân thần, mấy danh thảo nhẫn thôn hạ nhẫn lập tức tắt cái ý niệm này. Chạy trốn chỉ sẽ càng chóng chết. Hy vọng thủ lĩnh đại nhân, có thể đem tên này cổ nổ hạ nhẫn giả chém giết mấy danh nghĩa nhận âm thầm mong mỏi. Bọn họ tuy nhiên chưa từng thấy thủ lĩnh ra tay, nhưng bọn họ đều biết nói, thủ lĩnh phi thường lợi hại, thực lực rất khủng bố. Hay là, bọn họ thảo nhẫn thôn thủ lĩnh có thể mang xù bạ xạ giết chết, vậy bọn họ cũng liền an toàn. Cả dìn cũng ở quan vọng chiến đấu, tuy nhiên sợ sệt, nhưng vẫn là không nhịn được nhìn lại, thấy sủ bạ xạ như vậy đại phát thần uy, khiếp sợ không thôi. Tuy nhiên chết qua những này thảo nhẫn cùng với nàng là một thôn làng, nhưng thấy đến những người này chết qua, Na Nở Dê chẳng những không có một tia thương tâm, trái lại rất vui vẻ bởi vì này những người này đều từng bắt nạt Na Nở Dê. Những này thảo nhẫn đều nên chết, dừng tay cho ta, hét dài một tiếng âm thanh truyền đến. Ngay sau đó, từ thảo nhẫn thôn một cái hướng khác, chạy như bay đến một người. Người này ăn mặc một thân chiến đấu và phục, đầu đầy mái tóc màu trắng bạc, tuổi chừng ở hơn 40 tuổi tả hữu. Hắn chính là thảo nhẫn thôn hiện nay thủ lĩnh. Thủ lĩnh đại nhân, con rồng này là một gã cổ nổ hạ nhẫn giả biến thành, thực lực rất khủng bố. Tinh anh thượng nhẫn đều không phải của hắn một chiêu chi địch. Có thảo nhẫn bay đến thảo nhẫn thôn thủ lĩnh trước mặt báo cáo nói. Ta biết nói rồi, dám đến chúng ta thảo nhẫn thôn giết người, ta sẽ đích thân giải quyết hắn. Thảo nhẫn thôn thủ lĩnh tràn đầy tự tin nói. Bị ạ kiệu gẳng, ra xạ gì gẳng, ra trong nháy mắt, thảo nhẫn thôn thủ lĩnh một con mắt biến thành xạ gì gẳng, một con mắt biến thành bị ạ kiệu gẳng. Ảch, cái này bên cạnh thảo nhẫn môn cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. Bị ạ kiệu gẳng cùng xạ gì gẳng đây chính là cổ nổ hạ hai đại huyết kế giới hạ, nhận giới nổi danh nhãn thuật ai, nhưng hôm nay, thủ lĩnh của bọn họ cánh nhiên nắm giữ hai loại con mắt, thực tại để cho bọn họ ngạc nhiên. Dù bà xạ cũng quan sát được thảo nhẫn thôn thủ lĩnh tình huống, vừa nhìn thấy hắn đồng thời vốn có xạ gì gẳng cùng bị ạ kiệu gẳng, cũng là hơi run run. Có thể rất nhanh tiện lộ ra vẻ khinh bỉ, xạ gì gẳng chẳng qua là tam câu ngọc tả luân nhãn mà thôi. Con kia bị ạ kiểu gẳng cũng chẳng qua là phổ thông hì ủ gà nhất tộc tách ra bị ạ kiểu gẳng mà thôi. Không quá, hắn ngược lại đối thảo nhận thôn thủ lĩnh có thể cho tới xạ dị gẳng cùng bị ạ kiểu gẳng cảm thấy thập phần hiếu kỳ. Ngươi chính là thảo nhận thôn thủ lĩnh đi, không nghĩ tới ngươi cánh nhiên nắm giữ cổ nổ hạ xạ dị gẳng cùng bị ạ kiểu gẳng. Xạ dị gẳng cũng liền thôi rồi, ủ chỉ hạ nhất tộc đã diệt vong rồi, cũng không ai tìm người, có thể hì ủ gà nhất tộc vẫn còn. Ngươi không sợ hỉ ủ gà nhất tộc tìm làm phiền ngươi? Sủ bạ xả mở đầu ra mõm rồng nói. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.